Toàn chức pháp sư dị bản, chương 585, công nguyên thượng, góc truyện audio.com. Bản tính kỹ lưỡng, chu đáo từng ly từng tí để kế hoạch có thể chót lọt tỉ mỉ, ba vị thế gian thiên phụ sau đó cũng tỏ ra thong thả tản mạn, bọn hắn dành thời gian đi dạo thuyền một vòng quanh Thánh Sơn hột tối đến lại ghé thăm Tinh Yêu Viện, ngồi ngắm trăng tròn, đàm đạo chuyện xưa. Nếu phải kể về bọn hắn sự tích có lẽ vĩnh viễn kể cũng không xong. Tựa hồ là một mảnh truyền kỳ, gọi là thánh nhân, dương gian tam thánh, sự tồn tại của bọn hắn liền từ lâu đã đại biểu cho văn minh của nhân loại, không thể thay thế. 4 năm sau, tức là năm mạt thế trong kinh thánh, chiếu theo dòng chảy lịch sử đến ngày nay, thời đại mạc phàm gọi đó là kỳ công nguyên, hay năm thứ không công nguyên. Tây bán cầu dọc hướng ven biển thường xuyên có địa chấn chấn động này không hẳn là do hải yêu gây ra, thậm chí các pháp sư tọa chấn trên rìa duyên hải còn giả định rằng hải yêu quanh quẩn đã sớm mất tích không thấy tăm hơi, chẳng ai biết bọn chúng đã bỏ đi phương nào, hoặc có khi bị vẫn diệt rồi cũng nên. Bởi vì động đất liên miên kéo dài không dứt tạo thành trận rung chấn làm đứt gãy đại địa, một góc địa mạch ở Trung Mỹ, tức là quốc gia của Maya đã bị tách ra khỏi đại lục theo sóng biển dữ dội trôi dạt đến một quốc đảo trung ương giữa đại Tây Dương, là Atlantic. Chưa dừng lại, nguyên do cương thổ người Maya va chạm quá mạnh, đánh gãy liên kết quần đảo của Atlantic, lần nữa khiến hai lãnh địa quốc gia bị đánh vào như thuyền buồm, tại trên biển trôi dạt hẳn một nửa bán cầu, cuối cùng mạnh mẽ va đập vào Phi Châu đại lục giáp giới với Wakanda. Có thể nói, Atlantic chẳng qua là quần đảo đại lục kéo dài một góc nhỏ không đáng kể diện tích nhưng cũng bởi vậy trở thành hai khối lục địa cầu nối. Trong vòng chưa tới một tháng, đem cả ba quốc gia trở thành một mảnh to lớn đứt gãy giáp giới, trở thành quần thể siêu vững chắc liên minh thu hút rất nhiều cường giả pháp sư đến. Bất quá có thể đau lòng chính là kết cục của khối liên minh này đã sớm thành, sớm tàn. Hắc ám vị diện lần đầu tiên giáng lâm ma pháp vị diện tựu chính là giáng lâm trên bầu trời ba nước Atlantic, Maya, Wakanda. Đại địa phía dưới, rất nhiều người, trong đó có cả cường đại pháp sư, hơi nghi hoặc không hiểu thế là cũng đi theo những người khác nhìn qua phía màn đen bầu trời. Có thể nhìn một cái này, để bọn hắn toàn thân không tự chủ được dâng lên nổi da gà, trước đến nay chưa từng có qua như vậy sợ hãi. Theo màn trời đục ngầu đám mây dày đặc tan biến, có hỏa vẫn bốc lên mùn mụt, nhiệt khí nóng cháy ra kia thậm chí có thể xâm nhập vào linh hồn người để nung chảy. Bởi vì mọi người dần dần ý thức được vậy căn bản không phải cái gì hoàng hôn hay chiều tà hiện tượng, mà là một đầu tà hỏa phượng hoàng lơ lửng đủ để đem bầu trời trên cao cho hoàn toàn che đậy. Noãn hồng thâm quang, tà hỏa phượng hoàng dương ra cánh lớn, hai cánh của nó dương rộng đến tận cùng cuối đất, cảm giác muốn bao phủ toàn bộ lãnh thổ mất rồi. Liên minh cương vực ba quốc gia lúc bấy giờ ai ai cũng nhìn thấy tà hỏa phượng hoàng, chỉ cần mắt người nhìn thấy qua đều nói kinh khủng, có thể cùng Sơn Hà giống như là phản chiếu ở trên bầu trời này vậy, vô luận là nhân loại, hay phổ thông yêu ma, thậm chí đế vương yêu ma, đứng trước nó vẫn như cũ là không có ý nghĩa. Tiếng thét chói tai tại trên đường phố vang lên, trước đó còn có một số người trong phòng, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com Có thể càng ngày càng cảm thấy trong phòng nóng như lò thiêu, bọn hắn thậm chí phải cởi bớt quần áo trên người, một số ít mở ra cửa sổ, một số ít lại chạy xuống đường cái, ngẩng đầu lên bầu trời nhìn lại cuối cùng bị dọa đến hồn phi phách tán. Mọi người nhìn thấy hai thân ảnh đứng treo mình phía trên vách tường thành, một đỏ rực liệt diễm, một thủy sinh lam y, vách tường cao hơn 100 mét là giáp giới thành đồng được ba hoàng vương đưa nhân lực đến xây dựng, đây là biểu tượng của liên minh hữu nghị ba cổ đại quốc gia. Ha ha ha ha ha, quang minh, thế giới này có quang minh nồng đậm. Đoạ Thánh Vương a Đoạ Thánh Vương, không uổng là ta tâm huyết nâng đỡ ngươi lên, không uổng ta đối với ngươi xem trọng, ngươi đưa ta một cái thông cổng truyền tống đến cái này vị diện. Quá tuyệt, huyết y chiến bào, Vĩnh Yên Vương đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy cổ thành chủ, đương kim Atlantic quốc vương. Nhìn, nhìn, con dẹp đây là các ngươi lãnh tụ sao? Ha ha ha, thực lực như vậy, các ngươi không xứng đáng sở hữu thế giới này. Vừa dứt lời, toàn thân Vĩnh Yên Vương tỏa ra hừng hực nhiệt khí, tà hỏa phượng hoàng phảng phất ở sau lưng hắn cũng hùa theo loại khí thế kia mà hít một hơi thật sâu, cuối cùng ở yết hầu nó phun ra một đạo liệt hà nóng hổi. Hi, tiếng gáy lanh lảnh ngân lên, liệt hà tựa núi lở bạo tặc là một cái miệng núi lửa từ trên cao chú xuống, đem tà hỏa liệt diễm giống như trường hà màu đỏ đổ về nhân gian. Trong nháy mắt cả tòa cung phủ lập tức chìm vào hồng trần tai kiếp, ở trong biển lửa không cách nào trốn chạy được, càng tựa hồ bởi vì không chạy được mà bị hòa tan. Những vị pháp sư tọa chấn của tòa thành đã từng làm mưa làm gió kia một dạng cũng bị hòa hợp huyết thủy, cho dù là thị vệ, nha hoàn, hay thủ quan, hay nô dịch, hết thảy mọi người trong thành trì này đều đồng dạng không có đủ may mắn thoát khỏi. Vĩnh Yên Vương đứng ở liệt diễm bên dưới, cái tay kia vẫn như cũ gắt gao kẹp vào Hoàng đế Atlantic, mặc cho tà hỏa dữ dội cháy quét qua thân thể chính mình. Đương nhiên, hắn ngay cả tóc cả lông mi cũng không có rớt xuống một sợi, ngược lại là hắn bóp ở trên tay vị Hoàng đế. Đầu tiên là quần áo hết thảy hóa thành cho tàn, ngay sau đó là da thịt nát mở, cuối cùng liền ngay cả xương cốt lộ ra, đang yên đang lành đột nhiên biến thành dữ tợn hắc cốt. Mùi khét nồng đậm tòa thành dãy tường kiến cố dần dần trở nên nhăn nheo, trở nên không khác gì một đống nhựa dẻo nghìn nhịt hun khói, cuối cùng đổ sập, thi thể thị vệ ngổn ngang lộn xộn, trên người khôi giáp bị dung hỏa thiêu đốt, da thịt cùng nóng hổi khôi giáp dính tại cùng một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Tại nơi phế tích hoang tàn kia, hắc cốt Hoàng đế Atlantic càng là đồng thời bị ma hoàng hung hăng ghim xuống thị uy. Chết trước toàn thể thành bang dân chúng chứng kiến, trước liên minh đếm không hết người ủng hộ, rốt cuộc cũng không thoát được tử thần. Hoàng đế Atlantic, làm chí cao lãnh tụ ba liên minh, hắn đã thống khổ không chịu nổi cũng có cơ hội phát ra một chút tiếng kêu rên, chính là bất lực kỳ vọng có thể trốn qua một kiếp này. Hắn ở trên chiến trường là đệ nhất kiêu tướng, có thể lấy một địch trăm, địch ngàn pháp sư. Có thể đối mặt yêu ma hùng mạnh cùng phi phàm, suốt đời một lòng tu luyện chí cao ma pháp. Cocchuyenaudio.com vẫn như cũ không chịu nổi một kích, chỉ có thể giống như bây giờ, trước mặt thần dân của hắn, không có một chút tôn nghiêm giấu ở phế tích cùng những người khác thi thể nám đen bên dưới. Cách chương.